Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem lại cuốn sách mà bà để lại, có thể mở ra thế giới ý thức cũng kéo linh hồn của người khác vào trong đó, là tinh thần lực cực kỳ lớn mạnh, tu sĩ có tu vi lục phẩm trở lên mới có thể làm được. Đây là một loại pháp thuật công kích thế giới ý thức của tôi chính là thần duy nhất kéo linh hồn của người khác vào trong đó, đối phương chính là dao của tôi trên mâm thịt cá, do tôi sâu xé. Trước đây tôi mở ra thế giới ý thức là lúc tinh thần lực trong tôi sắp chết tự động hình thành, tôi nghi ngờ là do chán của tôi giúp đỡ. Tôi dựa theo như cách trong sách dạy, muốn mở ra thế giới ý thức lần nữa, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí tôi đều không thể cảm giác được thế giới ý thức. Nhưng tôi phát hiện kể từ đó, tinh thần lực của tôi đã được cải thiện rất lớn, ngũ quan càng nhanh nhạy hơn, nhận biết nguy cơ cũng mạnh hơn. Trong vòng phạm vi 5 mét, thậm chí tôi có thể nhận thấy được một con kiến đang bò trên mặt đất. Trong nháy mắt, 3 ngày yên bình đã trôi qua, sáng sớm hôm nay, chúng tôi lái chiếc xe minibus bị hỏng, đi đến Hoa Sơn. Đạo giáo đàn tràng chia làm hai loại lớn, cầu phúc đàn tràng, tức dương sự đàn tràng và đàn tràng độ vong, tức âm sự đàn tràng. Cầu phúc đàn tràng thông thường vào ban ngày, và đàn tràng độ vong thông thường vào buổi tối. Cầu phúc đàn tràng, khía cạnh lớn, có thể cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, giảm nhẹ tai họa dịch bệnh. Khía cạnh nhỏ, cầu phúc cho dân lành, xua đuổi tà ma, giải trừ tai họa, hóa giải điều ác, phù hộ mọi người sự nghiệp thành công, cuộc sống hạnh phúc, tài vận hanh thông, tai họa tan biến, mạnh khỏe, tài lộc thay đổi. Mà đàn tràng độ vong, là đàn tràng độ vong để tưởng nhớ tất cả những người thân đã qua đời. Đạo giáo cho rằng vạn vật sinh ra đều có âm dương nhị khí, một khi âm dương khí suy yếu, tinh thần suy tàn, diệt vong mà chết. Người chết bay lên trời, âm hồn ngưng trệ, hồn phi phách tán, không nương tựa vào nhau, nếu có ngưng trệ thì hồn nhốt vào địa ngục phong đô, hồn phách hóa thành bộ xương khô, rơi vào trong tối tăm. Vì thế bố trí đàn lập đàn làm phép, đuổi nhiếp vong linh, khiến cho tán khí có thể ngưng tụ, vĩnh viễn tránh xa những đau khổ của địa ngục phong đô, đồng thời gửi gắm nỗi thương nhớ và tình cảm hiếu thảo vào ông trời. Chúng tôi đến Hoa Sơn xuống xe, Chu Nguyên Hạo là quỷ tu, không thích hợp xuất hiện ở thánh địa đạo giáo, liền đi vào trong ngọc bội. Sau đó bước lên con đường lên núi cao chót vót hiểm trở, trước kia tôi đã nhìn thấy con đường này ở trên TV, là một trong những con đường nguy hiểm của Hoa Sơn, những hốc đá khoét sâu trong vách đá, những cọc đá được chêm vào, ba cột xà của ngôi nhà bằng gỗ được đặt giữa đá, con đường vô cùng hẹp, du khách phải bám sát vào vách đá mới có thể tiến về phía trước. Lúc ấy tôi bị dọa đái ra quần, nhưng lần này tự mình đi con đường này, lại cảm thấy rất bình thường, bước đi như bay trên con đường núi hiểm trở nhỏ hẹp như dẫm trên đất bằng. Có lẽ là do tu vi của tôi đã đạt tới tam phẩm, khả năng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đến cửa núi của phái Hoa Sơn, sớm đã có đạo sĩ tiếp đón, bước lên nghênh đón, lần này những người may mắn sống sót đều tới, Diệp Vũ Lăng thấy tôi, vui mừng chạy tới. Lăng, nhìn tinh thần của cô rất tốt, lần này không để lại di chứng gì, thật sự là thật tốt quá. Sử dụng tinh thần lực quá mức rất dễ dàng lưu lại di chứng, thậm chí ảnh hưởng tu hành sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hàn huyên với mọi người vài câu, Diệp Vũ Lăng nói khẽ với tôi. Tôi mới nhận được tin tức chuyện lần này, trưởng môn Lãm Sơn tức giận, đi gây phiền phức cho nhà họ Văn. Nhà họ Văn ở Giang Nam, từ Lãm Sơn đi rất gần, lần này người chết ở trong thế giới ý thức cũng có một đệ tử của Lãm Sơn, sinh ra trong môn phái, cũng được coi là tinh anh trong phái. Nhà họ Văn rất sợ hãi, cha rõ Văn Diên Ương, cũng chính là thân thế của Đăng Nguyên Khánh. Cô ấy dừng một chút nói. Văn Diên Ương thật sự, lúc ở phòng sinh đã bị người khác hoán đổi, lúc ấy bà Văn sinh non, sinh xong con đã ngất đi rồi, mà người đỡ đẻ trong phòng sinh chính là người bên phía Nhật Quốc mua trực tiếp hoán đổi đứa con. Năm đó nhà họ Văn còn nói đứa nhỏ này lớn lên khỏe mạnh, không giống như là đứa trẻ sinh non. Tôi nhíu mày, không ngờ rằng âm dương liêu Nhật Quốc sắp đặt ở Hoa Quốc chúng ta, Hoa Quốc thâm sâu như vậy, cũng không biết còn có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, thật ra là những ám cọc giấu mặt do bọn Nhật Quốc bày ra. Diệp Vũ Lăng nói, sau khi chuyện của Văn Diên Ương lộ ra, các môn các phái còn có các gia tộc đều ở kiểm tra nghiêm khắc, xem ra sau đó không lâu sẽ có tin tức. Tôi thầm nghĩ, nếu như lần này có thể nhổ đi một ít ám cọc của âm dương liêu bày ra cũng coi như là một chuyện tốt. Trương Hoàng Thái vẫn luôn đi bên cạnh chúng tôi, nghe vậy nói. Âm dương liêu sắp đặt mấy chục năm, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bọn họ còn sẽ có kế hoạch cho bước tiếp theo, các cô đều phải cẩn thận. Tôi nghe xong lời này, trong lòng lại có chút lo lắng. Cách Trương,